Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, giết quỷ. Khi rõ ràng có ác quỷ xuất hiện thời điểm, Trương Thanh tâm tình chớp mắt bạo phát rồi. Hắn từ nhỏ đã bởi vì cha mẹ nguyên nhân có chút sợ sệt quỷ quái, đồng thời cũng khát cầu không bình thường. Mãi đến tận hắn tiến vào cao duy thế giới, bắt đầu thu được tự thân mạnh mẽ, đồng thời ở trường học góc lần thứ nhất đụng tới loại kia suy yếu quỷ quái, sau một quyền đem nó giết chết, lúc này mới một lần nữa có tự tin. Chỉ là lần này, xuất hiện ở đây không còn là loại kia nhỏ yếu âm hồn, mà là đủ mạnh ác quỷ. Giết chết ác quỷ sẽ bị coi là thủ vệ nhân đạo, có thể được nhân đạo công đức. Ở trong tiểu thuyết trảm yêu trừ ma loại hình sự tình, bản thân liền có thể mang đến công đức, để rất nhiều tu đạo nhân sĩ đều đổ xô tới, cũng không phải là không có lý do. Hơn nữa đây cũng là cái thứ nhất ác quỷ, giết chết nó mang đến công đức khả năng càng nhiều. Trương Thanh không thể từ bỏ, hắn cũng không tin trên địa cầu trong hoàn cảnh như vậy sinh ra ác quỷ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Hắn muốn đi đối mặt cái này ác quỷ, đi đối mặt hắn trên địa cầu bản thân nhìn thấy vụ thứ nhất siêu phàm sự kiện. Hắn ở cao duy thế giới trải qua nhiều như vậy, cũng sẽ muốn trên địa cầu động đậy tay. Hắn lấy ra bách biến chi mạo, trực tiếp bao trùm ở trên khuôn mặt của chính mình, cả người biến đổi, liền hóa thành một cái bắp thịt tăng cao trung niên tráng hán. Một cước đạp trên mặt đất, thân thể chớp mắt hướng về tòa 18 lâu đi vội vã. Mấy giây, hắn liền vượt qua cự ly hơn 100 mét, chớp mắt liền đi tới tòa 18 dưới lầu. Trương Thanh hít sâu một hơi, hắn nhìn thấy khói đen chỗ sinh ra khu vực, lập tức trong lòng đọc thầm Quang Minh Trí Tuệ Kinh. Quang minh ấm áp sức mạnh bắt đầu ở trong lòng hắn chảy xuôi. Phá tà hào quang từ từ xuyên thể mà ra, quấn quanh ở trên người hắn. Hắc, Trương Thanh nhìn thấy dưới lầu đơn nguyên môn đều khóa lại, cũng không nghĩ nữa biện pháp mở ra, thẳng thắn trực tiếp hai tay víu hướng thẳng tắp vách tường. Dựa vào giữa ngón tay sức mạnh to lớn, hắn vững vàng hấp thụ ở trên vách tường, vượt qua người thường gấp 10 lần trở lên tố chất thân thể, để Trương Thanh phảng phất Spider-Man bình thường, ở đây thẳng tắp trên mặt tường như dẫm trên đất bằng, dụng cả tay chân nhanh chóng leo lên đến 12 tầng. Cũng chính là khói đen tuôn ra địa phương. Bách liệt thối, Trương Thanh khẽ quát một tiếng, dùng sức nhấn một cái vách tường, thân thể trái với trọng lực bay lên trời. Trực tiếp một cước đá nát đóng chặt cửa sổ, lành lảnh tiếng nổ mạnh bắt nguồn từ phá nát pha lê. Chớp mắt hấp dẫn bên trong phòng ánh mắt của mọi người. Bên trong gian phòng giờ khắc này chỉ có 3 người, hoặc là 2 người 1 quỷ. Đã từng hỏi do quá Trương Thanh nữ cảnh sát, một tên 40-50 tuổi phụ nữ trung niên, còn có một người mặc áo đỏ, khuôn mặt dữ tợn không thấy rõ nguyên bản hình dạng nữ quỷ. Phụ nữ trung niên thương tích khắp người, tựa hồ gặp cực đại tàn phá cùng ngược đãi. Nữ cảnh sát tiểu như đúng là miễn cưỡng không ngại, giờ khắc này đang bị một đoàn khói đen vững vàng khóa kín ở trong góc. Mà đầu kia ác quỷ, tắc nằm dạp trên mặt đất trên mặt, tựa hồ vừa nãy nổ tung gây nên sự chú ý của nó. Màu đỏ tươi trong mắt nhìn chòng chọc vào, xông vào, tiến vào Trương Thanh. Trong phòng tràn ngập khói đen, lấm ta lấm tấm ánh sáng đen ở trong đó chìm nổi. Trương Thanh có thể thấy rõ ràng, ác quỷ trên người có mấy bóng người mơ hồ đi khắp. Nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là bị nó giết chết chết nhân loại chỗ sản sinh âm hồn. Ác quỷ không chỉ có giết rồi bọn họ, đồng thời còn đem bọn họ âm hồn giam cầm, là chính mình tăng lên sức mạnh. Trên địa cầu như vậy, trong thế giới thấp duy, hiện nay không có cái gì rất phương pháp khác có thể đối phó ác quỷ như vậy thể linh hồn. Một khi mặc cho ác quỷ tiếp tục giết người thu được sức mạnh, kết quả cuối cùng đều sẽ rất gay gâu. Số may một điểm, thế gian khu vực lớn bị trở thành quỷ vực, thế gian vạn vật dẫy dụa cầu sinh, mà thảm nhất không gì bằng sinh linh đều diệt, chỉ còn lại âm linh. Sở dĩ Trương Thanh tiến vào phòng, không nói hai lời, không hỏi nguyên do, không hỏi tiền căn, trực tiếp dùng dao dưa hấu hướng về ác quỷ chọc vào đi qua. Nhưng mũi dao chạm tới ác quỷ chớp mắt, kia phảng phất hãm vào trong nước lại rất nhanh phá tan cảm giác liền để hắn cảm thấy không lành. Ác quỷ tiếng rít một tiếng, duỗi ra như bạch cốt bình thường hai chảo hướng về hắn vồ tới. Để Trương Thanh nhanh chóng lui về phía sau hai bước, quả nhiên vô dụng, Trương Thanh đối này không ngạc nhiên chút nào. Hắn đã sớm thông qua cao duy thế giới trong sách biết. Đối phó quỷ quái như vậy hư huyễn thể linh hồn quái vật. Đơn thuần vật lý thương tổn rất khó có hiệu quả. Vừa nãy nhiều lắm cũng chính là dao dưa hấu bản thân đặc hiệu phát động một hồi. Đối với nó tạo thành yếu ớt thương tổn. Đối mặt ác quỷ, chân chính phương thức hữu hiệu, vẫn là quả đấm của hắn. Mãnh hổ quyền, Trương Thanh gào thét một tiếng, một quyền đánh ra, song khí chớp mắt bạo phát, phá tan trước mặt ác quỷ lồng ngực, để nó bỗng nhiên rít gào lên lui về phía sau. Hư huyễn thân thể run run chốc lát, sắc mặt càng thêm trắng bệch mấy phần. Hiển nhiên, ác quỷ gặp thương tích. Mãnh hổ quyền ở cao duy thế giới chỉ có khá cấp thấp quyền pháp, nhưng nó bản thân xác thực mô phỏng theo mãnh hổ rất nhiều đặc tính sáng tạo mà ra. Trên địa cầu có vẽ đường cho hươu chạy thành ngữ, mà ở trong thế giới cao duy, nhưng có sự thực như vậy, ác hổ ăn người sau sẽ giam cầm người bị hại linh hồn, khiến cho là chính mình điều động đi hại càng nhiều người. Nhưng vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy đây? Kỳ thực chính là ở mãnh hổ tự thân có thương tổn linh hồn sức mạnh. Lấy sức mạnh bắt cóc linh hồn khiến cho làm ác. Bởi vậy, mãnh hổ quyền tuy rằng tên khả năng không có cái gì bức cách, nhưng trên thực tế ở đây, lại có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Trương Thanh xung trước một bước, tay phải hiện hổ chảo mãnh liệt trước kích. Tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu, ác quỷ phập phù thân thể muốn lui về phía sau, dĩ nhiên chỉ là mới vừa di động liền bị hắn một chảo vỗ vào ngực. Bị hắn hung tợn kéo xuống một khối thân thể kia thoát ly ác quỷ thân thể, lập tức hóa thành khói đen, bị Trương Thanh trên người phồn thịnh khí huyết đốt thành tro bụi. Cả tòa gian nhà kỳ thực cũng đã bị trở thành ác quỷ quỷ vực. Khói đen tràn ngập, nhưng theo Trương Thanh đến, nơi này đã cực kỳ sáng sủa, hết thảy khói đen đều đang thiêu đốt, rất nhanh sẽ bị thanh lý không còn một mống. Ác quỷ mất đi quỷ vực bổ trợ, tức khắc có vẻ nhỏ yếu mấy phần. Nó nhìn Trương Thanh, che bị thương thân thể rít gào lên, hướng về hắn xông qua. Buồn cười, Trương Thanh mắt lạnh nhìn ác quỷ đến. Trong tay chiêu thức hoàn toàn không ngừng, ở sau người hắn, khí huyết bốc lên, dù cho là ở bên trong phòng còn lại hai người cũng giống như nhìn thấy một con mãnh hổ sôi nổi mà ra. Trực tiếp nhào hướng về phía trước ác quỷ, mãnh hổ sát địch, Trương Thanh trong lòng vừa nhổ nước bọt nên chiêu thức tên. Vừa lấy bàng quan hình thức, nhìn thân thể của chính mình vào thời khắc ấy phảng phất hóa thân làm mãnh hổ. Giữ tận hống một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu bay thẳng đến ác quỷ cắn xé mà đi. Bên trong phòng tức khắc vang lên tiếng kêu thê thảm, để ở đây hai người khác cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Ác quỷ bị Trương Thanh bắn trúng mấy lần, thân thể càng ngày càng hư huyễn lên, đã hoàn thành không chịu nổi. Càng mấu chốt là ác quỷ cũng bắn trúng Trương Thanh nhiều lần. Nhưng thật giống như tổn thương gì cũng không có mang đến. Lập tức liền có thoát đi tâm tư. Theo Trương Thanh lần thứ hai từ trên người nó lôi kéo xuống một khối khói đen. Ác quỷ cuối cùng rít gào lên, lao ra phá nát cửa sổ. Thẳng thắn thoát đi, muốn đi. Trương Thanh giờ khắc này đánh thoải mái tràn trề. Tự hào cùng kích động chảy xuôi ở trong lòng. Căn bản không cho phép ác quỷ rời đi. Trực tiếp tùy tùng lao ra chỗ hổng. Trực tiếp nhảy lên ở trên không trên. Hắn nhìn phía xa trôi nổi ác quỷ. Đối phương tựa hồ lộ ra châm chọc mỉm cười. Muốn xem hắn ngã chết. Nhưng Trương Thanh chỉ là ở giữa không trung lộ ra cười nhạt. Yết hầu phun một cái. Há mồm chính là giống to. Thần thông, chấn phách nộ hống. Nương theo kịch liệt tiếng gào. Ác quỷ phát ra cuối cùng rít lên một tiếng. Thân thể bị xé thành bột phấn. Hóa thành một đoàn khói đen triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.